Tổ huấn, chương 101, nhị gia bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 101, nhị gia bị bệnh. Mộng Khê nghe được nhị gia té xỉu, tin tức một gốc cây tâm rốt cục rơi xuống trong bụng, nhìn xem đại lượng thiên, âm thầm cảm tạ vẫn là này ngốc nhị gia hảo, biết nàng hôm nay gặp nạn, nhưng lại ngoại lệ trước thời gian trở về cùng nàng phụ cho vai chính. Nhị gia ngoại lệ vì nàng trở về. Này thật sự là Mộng Khê trang điểm, kia Tiêu Tuấn hôm nay trở về sớm, thật đúng không phải vì nàng. Nguyên lai này Tú Nhi an bày biểu tổ yểm ma đại phu nhân, nhị gia đợi nhân độc kế, trong đó chủ yếu nhất hoàn không thể thiếu này Tiêu Tuấn Tiêu nhị gia phối hợp, cho nên nàng tối hôm qua tài năn nỉ gì thỉnh biểu ca đi qua, nàng vừa thấy biểu ca liền sử xuất cả người chiêu thức, lại là làm nũng, lại là rơi lệ, nói nàng này hai ngày bị bệnh, biểu ca nhưng lại thờ ơ, không đi tới xem nàng. Nhị gia giải thích nói mấy ngày nay sự vụ bận rộn, mỗi ngày trở về trời đã tối rồi, nghĩ mẫu thân cùng biểu muội đã ngủ, hắn không có phương tiện đi lại, hắn nghe nói biểu muội bị bệnh, sớm phái Hồng Châu tặng quý trọng dược liệu cấp biểu muội dùng, Khả Tú Nhi chính là nhất quyết không tha, luôn miệng nàng lần này bệnh kỳ quái, vài cái đại phu đều tra không ra nguyên nhân bệnh, dứt khoát bệnh tử quên đi tả hữu không có người đau lòng, huyên nhị gia ngồi ở chỗ kia thẳng choáng váng. Cuối cùng Tú Nhi còn nói, nàng bị bệnh, biểu ca chẳng sợ trước tiên trở về một ngày cũng tốt, đi lại bồi bồi nàng, cũng không uổng các nàng từ nhỏ một khối lớn lên tình phân, nàng chính là đã chết cũng thấy đủ. Tú Nhi vừa nói vừa mặt nước mắt, quả nhiên là lê hoa nhất chi xuân mang vũ. Tiêu Tuấn tuy rằng biết rõ biểu muội bất quá là tiểu bệnh, này lại là phong lại là vũ, thật sự là chuyện bé xé ra to, nhưng thật sự nhịn không được biểu muội ép buộc, huyên hắn cuối cùng không có cách nào khác, chỉ phải lời thề son sắt nói, ngày mai nhất định sớm đi hồi bồi biểu muội chơi cờ giải buồn. Tú Nhi có thế này phá đề mỉm cười, cao hứng chờ ngày mai hảo diễn lên sân khấu. Tú Nhi cố ý an bày đạo sĩ buổi chiều đi Đông Xương phòng thực hiện, cũng âm thầm dặn nói thổ, làm pháp sự khi không cần phải gấp gáp, càng vững chắc càng tốt, nhất định phải kéo dài tới nhị gia hồi phủ. Sau đó nàng cùng biểu ca cùng đi Đông Xương quan khán cúng bái hành lễ, cuối cùng không cẩn thận phát hiện biểu tổ dưới sàng tiểu mộc nhân, khi đó biểu ca vừa lúc ở tràng, tận mắt nhìn thấy, lại có nàng vừa mới lành bệnh làm chứng, nàng chỉ cần ở một bên thoáng đề điểm một chút, biểu tổ Đông Xương luôn luôn thủ được ngay, cũng không làm cho người ta tiến vào, nguyên lai là có bí mật, bằng chứng như núi, không lo biểu ca cùng lão thái quân không tin. Đến lúc đó mặc cho biểu tổ nhanh mồm nhanh miệng cũng rửa không sạch, cái này đường là nhất định. Tú Nhi mưu kế nhất hoàn khấu nhất hoàn, không thể không nói không độc ác, chính là nàng ngàn tính vạn tính, chỉ tính lộ một cái, kia băng tâm ngọc tâm cùng đạo sĩ căn bản vào không được Đông Xương, càng đã quên là biểu tổ sung tốt lắm biểu ca bệnh, lão thái quân càng sâu tín nàng biểu tổ cùng biểu ca hợp tướng, này thật sự là cơ quan tính tẫn rất thông minh, phản vì người kia làm giá y. Lão thái quân nghe xong nha hoàn trong lời nói, bất chấp khác bận phân phó nhân truyền Hồng Hạnh tiến vào, vừa cẩn thận hỏi qua, Hồng Hạnh lại đem Tiêu Tuấn tình huống nói một lần, lão thái quân tiếp lại hỏi. Chấm, nhị gia hồi phủ khi liệu có cái gì không đối địa phương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lão thái quân, nhị gia hồi phủ khi hảo hảo, Hồng Châu chính hướng nhị gia nói xong buổi chiều chuyện, nhị gia chính nghe, đột nhiên mặt tối sầm, liền ngất đi, Hồng Châu một mặt phái nô tỳ đến truyền lời, một mặt lại truyền đại phu, lúc này chính canh giữ ở nhị gia bên người. Nghe xong lời này, lão thái quân nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, đại phu nhân lúc này cũng hoảng thần, kia còn lo lắng trừng phạt Chi Thu, sai người đem nhị nãi nãi cùng Chi Thu trước mang về Tiêu Tương viện, xem ở Đông Xương lý, chờ xử trí tự mình đỡ lão thái quân ngồi kiệu, đoàn người vội vàng hướng Tiêu Tương viện đi tới. Lão thái quân chờ người tới Tiêu Tương viện, nhị gia chính mê man ở trên giường, đại phu đã đến, tưởng kia Mộng Khê là hiện đại y học tiến sĩ, lấy đến này cổ đại, có thể nói là đại tề y học giới kỳ ba, là chén lớn cấp nhân vật, muốn nói nàng dược thuật đại tề thứ hai, kia thật đúng không ai dám xưng thứ nhất, nàng xứng dược phóng ngã Tiêu nhị gia, không phải này vài cái lão phu tử có thể tra ra. Đại phu hào nửa ngày mạch cũng không phát hiện cái gì không đối địa phương, chính là lắc đầu. Nhậm lão thái quân thế nào hỏi, vẫn là lắc đầu thỉnh lão thái quân khác thỉnh cao minh, thẳng đến lão thái quân gặp rốt cuộc hỏi không ra cái gì, tài nhường đại phu trở về, này đại phu tài như mông đại xá dường như vội vàng rời đi, thầm nghĩ, này Tiêu nhị gia bệnh cho tới bây giờ đều là ly kỳ cổ quái, về sau lại nghe nói này Tiêu nhị gia có bệnh nhất định phải có xa lắm không, trốn rất xa. Lão thái quân lại liên tiếp thỉnh vài cái đại phu trần qua sau, đều thẳng lắc đầu cầu lão thái quân khác thỉnh cao minh, liên phương thuốc cũng không dám loạn hạ. Lão thái quân lại phân phó nhân đem nhị gia vừa mới dùng qua gì đó, nhất nhất trình cấp đại phu tra xét, xem có hay không khả nghi sự việc, có thể biết nhị gia nguyên nhân bệnh, nói không chừng nhị gia liền được cứu rồi. Qua vài cái đại phu thủ, đều nói nhị gia hồi phủ sau dùng gì đó không thành vấn đề, ngôn ngoại chi ý, nhị gia không phải trúng độc, luôn luôn ép buộc đến cầm đèn, đại lão gia cũng hồi phủ, nhị gia vẫn hôn mê bất tỉnh. người một nhà mặt ủ mày chau ngồi một phòng, nào có dùng cơm tâm tư. Lúc này, đại phu nhân lại nghĩ tới kia hai cái chị Tú Nhi bệnh đạo sĩ, cấp hướng lão thái quân cùng đại lão gia nhắc tới, cuối cùng nói. Thường ngôn nói, có bệnh loạn chạy chữa, giờ phút này, đã cố không lên nhiều như vậy, này cửa miếu bái hơn, không chừng người nào miếu muốn nhúng tay vào dùng, không bằng dứt khoát làm cho bọn họ thử xem, kia đạo sĩ đã có thể trị hảo Tú Nhi bệnh tổng là có chút đạo thuật. Lão thái quân cùng đại lão gia nghe xong, trầm tư sau một lúc lâu, gật gật đầu, hỏi kia nói thổ hiện ở nơi nào, có bà tử đáp lời nói, luôn luôn tại Tiêu Tương viện xài phòng lý đóng cửa chờ xử lý, lão thái quân phân phó đem nhân mang đến, kia hai cái đạo sĩ mặt xám mày cho bị dẫn theo tiến vào, vừa thấy lão thái quân, liền quỳ xuống đất dập đầu, cầu lão thái quân tha mạng, lão thái quân làm cho bọn họ đứng dậy đáp lời, hai người có thế này đi nổi lên. Dương mắt vừa thấy, khắp phòng đèn đuốc huy hoàng, này một phòng nhân càng giống thần tiên thân thuộc, liên bình hô hấp đứng ở một bên nha hoàn đều giống họ Lý xuất gia kia gặp qua này trận thức, sớm dọa bắp chân chuột rút, sợ nói sai một câu, cấp chính mình đưa tới tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái quân gặp nói dọa thành như vậy, trong lòng sớm thất vọng rồi một nửa, tưởng kia Tịnh Vân đại sư chính là hoàng thân quốc thích đi cầu, cũng không nhất định có thể nhìn thấy, thế nào tài kêu đức cao vọng trọng, vừa thấy hai người này một bộ đáng khinh dạng, đã biết không có gì năng lực nhưng đã gọi tới, dù sao cũng phải thử một lần, xem bọn họ mở miệng nói. Hai vị tiên sinh không cần khẩn trương, buổi chiều việc là lão thân kia cháu dâu lỗ mãng, mong rằng tiên sinh không cần để ý, nghe nói là hai vị tiên sinh chị Tú Nhi cô nương bệnh. Bần đạo bất tài chính là đúng dịp mà thôi, không dám kể công. Kia Tú Nhi thật sự là bị viện này lý nhân va chạm. Đúng vậy, bần đạo tính qua thật là cùng viện này lý phạm nhân xung, bần đạo cũng chỉ là nhìn bắt tự nhận ra người kia, cũng không biết người nọ là quý phủ nhị nãi nãi, có mạo phạm chỗ còn thỉnh thí chủ thứ lỗi. Này trong viện mọi người bát tự tiên sinh đều xem qua. Hai cái đạo sĩ nhìn nhau, nghĩ nghĩ đáp, bần đạo chính là ấn vị này nữ thí chủ cấp bát tự suy tính, không biết là phủ xem toàn. Lão thái quân, nàng dâu nguyên là nhận vì cùng Tú Nhi phạm xung nhất định là nữ nhân, cho nên không đem Tuấn Nhi bát tự đưa cho đạo sĩ, nhưng là sơ sót. Đại phu nhân gặp lão thái quân hỏi như vậy, nhớ tới này trong viện trừ bỏ Tuấn Nhi nhưng là đều xem qua, vì thế cùng lão thái quân nói. Lão thái quân nhìn thoáng qua đại phu nhân, lại đối đạo sĩ nói. Lão thân tôn tử nay vóc cũng hôn mê bất tỉnh, làm phiền hai vị đạo sĩ tiên sinh nhìn xem, liệu có cái gì không ổn chỗ, hay không va chạm cái gì. Hai cái nói thổ nhìn nhau, thầm nghĩ, lại đến một cái. Nhậm này hai cái đạo sĩ đạo hạnh cao tới đâu, cũng chỉ không hết này thực bệnh, hai người ép buộc nửa ngày, Tiêu Nhị ra một chút phản ứng cũng không có, cuối cùng chỉ phải ngừng lại, liền nói tự mình đạo hạnh không đủ, bêu xấu, lão thái quân lại nhường hai người xem hay không Nhị ra va chạm cái gì, hai cái nói thổ lúc này nhưng là nếu không dám nói lung tung, đại phu nhân thấy, cũng cảm thấy không mặt mũi, phân phó nha hoàn cho ngân lược, vội vàng đuổi rồi. Mấy ngày nay, Tiêu phủ Lý tình cảnh bi thảm, Nhị gia mê man 4 ngày, Tiêu phủ thỉnh hết danh y, bao gồm thái y viện Lý thái y đều đến, cũng không có thể nhường Tiêu Nhị gia tỉnh lại, nhưng Lý thái y đổ cấp Tiêu gia cung cấp một cái manh mối thì phải là Bình Dương trong thành Tân Quý. Di Xuân Đường, theo hắn nói này Di Xuân Đường chủ nhân thần mật khó lường, y thuật cao siêu, Nhị gia bệnh có lẽ chỉ có người này có thể chữa trị. Nhậm Tiêu lão thái quân nằm mơ cũng không thể tưởng được là Tiêu gia mấy ngày nay tưởng tận biện pháp tìm kiếm Di Xuân Đường chủ nhân, đúng là bị nàng giam cầm ở Đông Xương Mộng Khê, lúc này, trên đời này, duy nhất có thể cứu Tiêu Nhị gia cũng tưởng thật chỉ có nàng. Cách chương